Bắc Uyên tiên tộc, chương 625, vừa ăn cướp vừa la làng. Góc truyện audio.com. Lục hoàng tử xưng đế này nhất chiêu, cùng khỉ làm xiếc diễn không khác, nhưng đối với một ít thái độ bất định thế lực, có không nhỏ hấp dẫn lực, tựa như La gia tu sĩ dạng này lập công chuộc tội. Có cơ hội còn thật là khả năng quang hướng lục hoàng tử. Năm đó ủng hộ lục hoàng tử người vẫn là không ít. Triệu hoàng thủ hạ triệu gia tộc nhân, có hơn phân nửa đều từng ủng hộ lục hoàng tử. Còn có không ít tiểu thế lực, tỷ như Quy Nguyên kiếm tông, càng là lục hoàng tử đáng tin. Vương Đạo Viễn dẫn đầu kim đan phía dưới tu sĩ, rất lớn một bộ phận đều là Quy Nguyên kiếm tông bồi dưỡng ra tới. Trong đó ý chí không kiên định, hoặc là có dã tâm mà lại đầu óc không đủ, đều có khả năng đầu nhập đi qua. Triệu Hoàng trú đóng tại trấn Nam quận Trung Bộ Thiên Nam Nam Lê Sơn. Nơi đây có một cái tứ giai trung phẩm vô thuộc tính linh mạch. Nam Lê Sơn Tây Nam 2000 dặm bên ngoài, chính là Tống Quốc tu sĩ cùng Vạn Linh Tông tu sĩ phòng thủ Phục Long Sơn dư mạch. Lục Hoàng tử phái người hướng Triệu Hoàng phát tới hịch văn, nhượng cửu hoàng tử lập tức thối vị, hoàn chính với hắn. Triệu gia tộc nhân khác, bỏ tối theo sáng người chuyện cũ sẽ bỏ qua, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, định trảm không buông tha. Hịch văn truyền tới, triệu gia chúng tu sĩ đều đối hắn phá khẩu mắng to. Phía trước nhát gan, vô năng cũng liền tính, chỉ có thể tính là tính cách chỗ thiếu hụt. Hiện tại khen ngược, cấu kết Tống Hoàng liên hợp sát phụ cừu nhân, đánh nhà mình huynh đệ. Này cũng không phải là tính cách chỗ thiếu hụt vấn đề. Này là tội ác tày trời. Triệu Tĩnh Quốc hướng Triệu Hoàng cung thân hành lễ nói: Bệ hạ, thần thân vì tông chính khanh, có quản giáo tộc nhân chi trách. Tộc nhân bên trong ra như thế bại hoại, là thần thất trách, mời bệ hạ giáng tội. Triệu Hoàng khoát tay nói: Trẫm thân vì hoàng đế, có giáo hóa vạn dân chi trách. Ra dạng này sự tình, trẫm trách nhiệm càng lớn. Hiện tại không phải là vấn trách thời điểm. Tống Yển mượn Lục ca tên tuổi, liên hợp Vạn Linh Tông cùng Tà Dương cung dư nghiệt, làm hại Nam Cảnh. Nếu là không thể chế trụ hắn, triều quốc chỉ sợ vĩnh viễn không thấy mặt trời. Lâm Hải Vương cả giận nói: Đem hắn trục ra triệu gia, hắn con cháu hậu đại một cái không lưu lại. Triệu Hoàng lắc đầu nói: Kinh lịch tam tông phản loạn, triệu gia huyết mạch đã đủ thiếu, hắn không quan tâm những cái kia tử tôn, có thể trẫm không đành lòng huynh đệ tương tàn. Bên cạnh đầy mặt nếp nhăn Triệu Tĩnh Bang lên tiếng: Bệ hạ nhân từ, nhưng không cần như thế rộng nhân. Lăng Thiên này nghiệp chướng sắc lệ gan mỏng, lại tham luyến quyền vị, chính là một cái uy bất thục bạch nhãn lang, đối hắn lại thế nào tốt cũng không dùng. Lão thần tại Tống Quốc ngây người mấy trăm năm, đối Tống Yển cũng là phi thường hiểu rõ. Này tiểu tử chính là một đầu ngạ lang, chỉ cần nhượng hắn nếm đến một điểm ngon ngọt, hắn liền sẽ một mực đuổi theo cắn. Muốn nhượng hắn trung thực, chỉ có thể đánh đoạn xương cốt của hắn, nhượng hắn không có chút nào lật thân hy vọng. Tống gia kim đan tu sĩ số lượng quá ít, tưởng đánh rơi hắn dã tâm, tốt nhất giết nhiều mấy cái tống gia kim đan, nhượng hắn không có đầy đủ của cải duy trì ổn định. Nhượng Tống Quốc lần nữa trở lại chia rẽ cục diện. Triệu Hoàng gật đầu, Hoàng thúc nói có lý. Đợi đến khai chiến thời điểm, tận lực nhìn chằm chằm vào tống gia kim đan giết. Mọi người tề thanh xưng là. Triệu Tĩnh Quốc chắp tay nói: Bệ hạ, đã muốn cường giết Tống gia kim đan, vậy cần đứng đầu cao thủ xuất thủ. Tống Quốc không có đặc biệt cường cao thủ, chỉ có Tống Yển thực lực không dung khinh thường, hẳn là cùng Triệu Lăng Thiên cái kia nghiệp chướng không sai biệt lắm. Lại tăng thêm Ngự Long nghịch tặc, này liền có ba cái đứng đầu cao thủ. Còn có Huyền Minh nghịch tặc, hắn có Minh Thủy Huyền Quy tại. Mặc dù là tại thủy vực bên ngoài, thực lực hẳn là cũng tại Lăng Giang phía trên. Bất quá, Minh Thủy Huyền Quy năng lực công kích không mạnh. Lăng Giang miễn cưỡng có thể kéo trụ Huyền Minh nghịch tặc. Chúng ta bên này chỉ có thần cùng bệ hạ hai cái đứng đầu chiến lực. Đối diện địch phương ba cái đứng đầu chiến lực. Thật đúng là không hảo cường sát. Theo ta thấy, vẫn là đem Thanh Ly quận vương cùng Trung Trấn Dương đều điều qua tới. Quận vương một khi thi triển tiểu thần thông, lại tăng thêm kim ô dị chủng, thực lực vượt qua Huyền Minh chân nhân. Trung Trấn Dương lần trước tại Cửu U huyền tinh khoáng mạch, chỉ là thi triển tiểu thần thông chạy trốn, liền có thể trong nháy mắt áp đảo quận vương tiểu thần thông. Kia thực lực hẳn là không tại Ngự Long chân nhân phía dưới. Đem bọn hắn hai cái người điều qua tới, mới hảo chém giết Tống gia Kim Đan. Triệu Hoàng trầm tư chốc lát, Tiểu Hoàng thúc nói có lý. Lâm Hải Vương, ngươi đi Yển Nguyệt Sơn mời Thanh Ly quận vương cùng Trung Trấn Dương qua tới. Ngươi liền tạm thời tọa trấn Yển Nguyệt Sơn, phòng ngừa địch phương hướng bắc uy hiếp Triệu quốc nội địa. Lâm Hải Vương chắp tay đồng ý, sau đó ly khai Nam Lê Sơn. Đi tới Yển Nguyệt Sơn, hướng Vương Đạo Viễn cùng Trung Trấn Dương truyền đạt Triệu Hoàng ý chỉ. Hai người cũng không trì hoãn thời gian, giao đãi một chút Yển Nguyệt Sơn sự tình, liền ẩn tàng thân hình chạy tới Nam Lê Sơn. Đi tới Triệu Hoàng giá trước, hai người cung thân hành lễ nói: "Thần Vương Đạo Viễn, thần Trung Trấn Dương, tham kiến bệ hạ." Triệu Hoàng hơi hơi gật đầu. Hai vị ái khanh bình thân, Vương Đạo Viễn cùng Trung Trấn Dương tề thanh xưng tả. Triệu Hoàng hỏi: "Ta cùng các khanh thương nghị, muốn kích phá đối thủ, trước muốn tan rã bọn hắn liên hợp. Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung đã không có đường lui, chắc chắn huyết chiến đến cùng. Muốn tan rã bọn hắn, chỉ có thể đem Tống Yển đánh sợ. Này liền cần giết nhiều mấy cái Tống gia Kim Đan. Phản quân bên kia có Triệu Lăng Thiên, Ngự Long nghịch tặc cùng với Tống Yển ba cái đứng đầu cao thủ. Còn có Huyền Minh nghịch tặc cái này hơi kém một ít cao thủ. Không biết hai vị ái khanh thực lực, có thể hay không đối phó này bốn người." Trung Trấn Dương không dám đoạt lời nói. Vương Đạo Viễn trước đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, này bốn người bên trong, thần chỉ gặp qua Tông Chính Khanh cùng Ngự Long nghịch tặc giao thủ. Thần mặc dù dùng ra toàn lực, cũng khó mà thắng được hắn." Trung Trấn Dương nói tiếp: "Thần đối bốn người cùng với quận vương điện hạ thực lực, cũng có biết một hai. Lấy thần chi kiến, quận vương thực lực hẳn là hơi thua tại đứng đầu cao thủ. Không tại thủy vực bên trong, đảo là có thể thắng được Huyền Minh nghịch tặc. Triệu gia công pháp cùng pháp thuật có chút khắc chế thần, cho nên thần không có nắm chắc đối phó Lục Hoàng tử. Nhưng chống lại Tống Yển cùng Ngự Long nghịch tặc, có thể không rơi hạ phong." Triệu Tĩnh Quốc cười nói: "Triệu Lăng Thiên cái kia nghiệp chướng nhát như chuột, định không dám xuất thủ. Bệ hạ cùng Triệu Hoàng thân vì vua của một nước, không nên khinh động. Vừa bắt đầu, đối phương chỉ hội có Ngự Long nghịch tặc cùng Huyền Minh nghịch tặc hai người cao thủ xuất chiến. Ta có thể đỉnh trụ Ngự Long nghịch tặc, Lăng Giang cũng có thể cuốn lấy Huyền Minh nghịch tặc. Quận vương điện hạ cùng Trung đạo hữu giết địch tốc độ cực nhanh, đảo là có thể mau chóng chém giết Tống quốc tu sĩ. Tất cả mọi người không có ý kiến." Vốn tưởng chuẩn bị một phen, liền đi tiến đánh Phục Long Sơn dư mạch, không nghĩ tới Lục Hoàng tử vậy mà chủ động xuất kích. Đoàn người ly khai Phục Long Sơn, hướng Nam Lê Sơn mà đến, đưa tới cửa chỗ tốt. Triệu Hoàng tự nhiên không thể tùy tiện phóng qua, mang theo chúng tu sĩ đi tới sơn ngoại. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn cùng Trung Trấn Dương không có trực tiếp lộ diện, mà là tàng tại Nam Lê Sơn phía bắc 300 dặm bên ngoài. Bọn hắn tới Nam Lê Sơn thời điểm ẩn tàng thân hình, Tống Hoàng bên kia hẳn là không biết bọn hắn hai cái ở chỗ này. Hai người ẩn tàng bí thuật đều rất cao minh. Cái này khoảng cách, Kim Đan tu sĩ rất khó phát hiện. Thực nhanh, một mảng lớn tường vân theo tây nam phương bay tới. Tống Hoàng cùng Lục Hoàng tử đều là mặc miện phục, đầu đội thập nhị lưu mũ miện. Hai người bên cạnh còn đứng Ngự Long chân nhân, Huyền Minh chân nhân, Địa Viêm chân nhân, cùng với bốn gã Tống Quốc Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Lục Hoàng tử đầu tiên mở miệng. Hơn 500 năm trước, Tam Tông làm loạn, công hãm thủ đô, Phụ Hoàng trước khi lâm chung, phân phó Triệu Tĩnh Quốc đem Sơn Hà Ấn giao cho trẫm. Này chính là truyền vị cho trẫm. Bọn ngươi vậy mà cãi lời Tiên Hoàng di chỉ, bức trẫm thối vị, này là đại nghịch bất đạo cử chỉ. Bởi vì cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo quả trợ, trẫm chính là Triệu Quốc chính thống hoàng đế. Có đạo chi quân, trước có Tống Hoàng khởi binh trợ trẫm bình định phản nghịch. Phía sau có Vạn Linh Tông, Tà Dương cung tu sĩ hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện vì trẫm đi đầu. Bọn ngươi như còn cho rằng chính mình là Triệu thị tử tôn, liền quỳ xuống đất xin hàng. Trẫm xem tại đều là Triệu thị huyết mạch phân thượng, tha các ngươi không chết. Nhìn xem cái kia phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Triệu Tĩnh Quốc áp chế không trụ hỏa khí, nổi giận mắng, ruồng bỏ tổ tông xúc sinh, một cái chó nhà có tang, còn dám tại bệ hạ trước mặt cuồng xùa, hiện tại thúc thủ chịu trói. Theo ta đến tổ tiên linh trước thỉnh tội, ta còn nhận ngươi là Triệu thị tử tôn, nếu là lại chấp mê bất ngộ, ta liền đem ngươi này nghiệp chướng trục ra Triệu thị nhất tộc. Dứt lời, trong tay ngưng tụ ra một thanh thủy lam sắc trường kiếm hư ảnh. Ngự Long chân nhân giá vân bay lên đến đây, nổi giận nói, ngươi này nghịch tặc dám cả gan nhục mạ thánh thượng, xem lão phu đem ngươi cầm xuống, trói tại thánh thượng trước mặt thỉnh tội. Ngự Long chân nhân hai tay dính đầy Triệu thị tộc nhân tiên huyết, hiện tại lại tự xưng là Triệu gia trung thần, xưng Triệu Tĩnh Quốc vì nghịch tặc, thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Cách chương.